Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 67, nàng thật không muốn nghe mà. Góc truyện audio.com, Tự Cẩm vừa đi được nửa đường thì thấy Tiêu Kỳ đi vào, bước chân khá nhanh thấy rõ là tâm trạng không vui. Tự Cẩm căng thẳng chuẩn bị tinh thần không dám có chút buông thả nào, vừa định quỳ xuống thì Tiêu Kỳ đã nâng lên, không cần đa lễ. Hắn dắt tay Tự Cẩm đi vào, đến lâu chưa? Thần thiếp cũng mới vừa tới không lâu. Tự Cẩm nhẹ giọng nói rồi tự tay châm trà đặt vào tay Tiêu Kỳ, ở bên kia hắn cãi nhau lâu như thế chắc rất khát nước. Quả nhiên Tiêu Kỳ cầm ly trà uống một hơi cạn sạch, Tự Cẩm lại vội vàng rót thêm một chén, đang làm thì nghe Tiêu Kỳ nói. Mấy lão đại thần này của trẫm, không nói nguyên một đám mô danh chuột tiếng, còn lại thì miệng nói nhân nghĩa đạo đức mà ai nấy đều làm việc tiểu nhân. Mấy lời này khá nghiêm trọng, thấy rõ là hắn rất tức giận. Tự Cẩm lại không dám nói xen vào, chỉ ngồi xuống trước mặt hắn. Dù sao Tiêu Kỳ mắng xong sẽ không có chuyện gì, kỳ thật hắn không cần nàng nói chuyện, chỉ cần có một người ngồi nghe hắn nói, lại không nói ra bên ngoài là được. Tiêu Kỳ mắng đã mới thấy tâm trạng thoải mái hơn, nhìn miếng vải trong tay Tự Cẩm, trên mặt siêu siêu vẹo vẹo không biết là thêu hình gì. Hắn nhìn sang bèn cười nói trêu, nàng luyện thêu như thế này thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể thêu được cái hà bao đây. Tự Cẩm nghiêm trang nói, chỉ cần có lòng kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kim. Thần thiếp mỗi ngày đều luyện tập sẽ thêu được thôi. Tiêu Kỳ nghe vậy sững sờ lại lập tức thở dài, ngay cả một cô gái nhỏ như nàng đều biết phải có lòng kiên nhẫn, có nghị lực, trẫm thân là vua của một nước lẽ nào chút nhẫn nại này cũng không có sao. Tự Cẩm, chuyện này có quan hệ gì với nàng chứ? Nhưng nghe hắn nói như vậy cũng rất có lý, nàng biết rõ vào những lúc như thế này dù không hiểu gì cũng phải nói vài lời an ủi dễ nghe, vội nói. Hoàng thượng là vị vua vĩ đại, lòng luôn lo lắng cho dân chúng, quân ân bao trùm thiên hạ, chút việc nhỏ này thì tính là gì chứ? Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt giải quyết. Tiêu Kỳ nheo mắt nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm trang, giống như nàng thật sự tin tưởng hắn không có gì không làm được vậy. Chưa từng có người nào có lòng tin như thế đối với hắn. Từ khi hắn bắt đầu đăng cơ đã bị trói buộc bởi những xiềng xích gông cùm của sĩ tộc thế gia, không giây phút nào có thể làm việc theo ý mình. Nghĩ tới đây, không khỏi nói ra vài lời thật lòng, ai nấy đều nghĩ bốn bể giàu có kia đều là của trẫm, lại không biết trẫm. Kỳ thật cũng là bị người chế trụ, đất đai thiên hạ này trong tay trẫm có mấy phần chứ? Cứu trợ thiên tai, bảo vệ biên quan, giúp đỡ lưu dân, an trí nạn dân, thật uổng công trẫm có thiên hạ mà lại không có tiền để làm gì, thật sự là trò cười. Đất đai phân chia không đồng đều, phần lớn nằm trong tay các thế gia, tiền thuế thu được từ phần nhỏ còn lại không đủ chi dùng. Hoàng đế lấy trứng chọi đá, ngày trôi qua quả nhiên nghẹn khuất. Một vị hoàng đế không có tiền thì uy quyền có thể mạnh bao nhiêu, đầu có thể ngẩng cao ư? Không thể, trong hậu cung này, hoàng hậu và quý phi kiêu căng cũng là do có gia tộc cường đại chống lưng, hoàng đế rõ ràng không thích các nàng nhưng vẫn phải đối xử chu toàn cả hai bên, cũng thật đáng thương. Có điều biết thì biết nhưng Tự Cẩm cũng không dám nói gì, vì nàng không có chỗ dựa. Đối với những lời này của hoàng đế Tự Cẩm cảm. Góc truyện audio.com, thấy áp lực như núi. Người như Tiêu Kỳ không dễ dàng nói thật lòng mình, e là mấy ngày nay bị uất nghẹn trên triều đình, giờ mới bộc phát ở chỗ nàng. Nàng thật không muốn nghe mà cách chương.